Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8 phế vật thêm sửu bát quái. Tiến vào tàng thư các lúc sau. Thu Nhi cùng thị vệ công đạo một chút sự tình. Liền rời đi, nàng dù sao cũng là thái hậu bên người cung nữ. Không có khả năng vẫn luôn ở Ninh An bên người. Tàng thư các chung, thư tịch phồn đa. Cũng may nguyên chủ nhân cũng là kiến thức rộng rãi người. Đối một ít thư tịch rất có ấn tượng. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Không đến một canh giờ, Ninh An liền nhìn rất nhiều thư. Đáng tiếc những cái đó thư chung đều không có ghi lại chữa trị linh nguyên biện pháp. Đem trong tay một quyển sách thả lại tại chỗ. Ninh An liền đi ra tàng thư các. Từ tàng thư các mặt khác một cái đường đi qua đi chính là ngự hoa viên. Cũng là Thu Nhi vừa rồi mang theo nàng đi lộ, hồi Khôn Ninh cung tương đối gần, chờ Ninh An đi đến ngự hoa viên thời điểm, lại bị một đám người ngăn cản xuống dưới, cầm đầu nữ tử dung mạo thanh tú, rất có vài phần ngạo khí, bên người nàng người cũng là mỗi người diện mạo bất phàm. Khí chất cao quý, ta đương đây là ai a? Này không phải cái kia phế vật sao? Nữ tử cười khẽ nói. Giọng nói rơi xuống đất, đưa tới một chuỗi tiếng cười. Tứ tỷ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tốt xấu nhân gia cũng là vì cứu tam ca mới biến thành phế vật, một nam tử cầm quạt xếp. Ý cười doanh doanh, đáng tiếc tam ca không cần nàng, nữ tử từ trên xuống dưới nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, chỉ sợ nàng từ đầu đến chân cũng chỉ có gương mặt này có thể nhìn đi, Ninh An chỉ cười không nói. Này chủ nhân mặt không phải có thể xem, mà là phi thường có thể xem, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, đây cũng là nàng là thiên tài thời điểm, những cái đó thế gia công tử vì cái gì đuổi theo nàng chạy nguyên nhân. Bởi vì nàng chẳng những là tu luyện thiên tài, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, còn cực kỳ thông minh, người như thế nào không nói lời nào, nữ tử thấy Ninh An một câu cũng chưa nói. Không khỏi có chút ảo não, Ninh An phiết nàng liếc mắt một cái, đạm cười nói, tứ công chúa, ta này không phải đang nghe ngươi nói sao? Những lời này trả lời rất đúng, cố tình tứ công chúa liền cảm thấy những lời này là ở châm chọc nàng. Lập tức liền có chút tức giận nói, Diệp Ninh An, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đế đô mọi người phủng ở lòng bàn tay thiên tài sao? Ta nói cho ngươi. Hôm nay ta liền phải hủy hoại ngươi dung mạo, làm ngươi từ nay về sau biến thành một cái sửu bát quái. Dù sao ngươi đều là phế vật, lại thêm một cái sửu bát quái tự ở trên người, cũng không cái gọi là đi. Tứ công chúa nói xong, kiêu ngạo nở nụ cười, Ninh An trong mắt lãnh quang chợt lóe. Nếu không có là bởi vì thái hậu, nàng đã sớm thiêu chết nữ tử này, các ngươi đang làm gì? Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, làm mọi người đều theo thanh âm nhìn lại, đương nhìn đến bọn họ phía sau kia hai người thời điểm. Mọi người đều có chút sợ hãi nói, nhị ca, tam ca, phải biết rằng nhị ca cùng tam ca chính là bọn họ bên trong người lợi hại nhất. Đặc biệt là tam ca, đã là hóa linh cửu tinh thực lực, lập tức liền phải tiến vào tuyệt linh, nguyên lai là tam tiểu thư a. Khó trách như vậy náo nhiệt, nhị hoàng tử Bách Lý Tiêu vung tay lên. Trong tay quạt xếp liền mở ra, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hơi hơi dơ lên, nói không hết vũ mị, Ninh An chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt những người này. Một câu cũng chưa nói, Bách Lý Tiêu có chút ngoài ý muốn, như vậy Diệp Ninh An bọn họ còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Quá mức bình tĩnh, đặc biệt là cặp mắt kia. Quạnh quẽ dọa người, giống như nhìn không tới đế hồ nước, hấp dẫn người đồng thời lại làm người cảm thấy sợ hãi. Bách Lý Diệu Thiên tự nhiên cũng phát hiện Diệp Ninh An không thích hợp. Lại không có nghĩ nhiều, trong lòng còn lại là tưởng Diệp Ninh An hiện tại ở trong cung. Tất nhiên biết hắn đã hướng phụ hoàng thỉnh chỉ hủy bỏ hôn ước tin tức. Bộ dáng này, chỉ sợ là trang cho hắn Simon sơ sách mới câu cất chứa. Cầu nhắn lại, cảm ơn các ngươi, hết chương.